Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, còn không có triển khai thiên sứ vòng. Cùng Dược Nhị phân biệt thời điểm, Dược Nhị nói với Thạch Lỗi câu nói sau cùng, tiên sinh, tránh mau thiên sứ vòng còn chưa tới tay, người đầy đến quan tâm nhiều hơn quan tâm, căn cứ ta tính toán, tuy nhiên ta chưa có xem tránh mau sổ sách. Nhưng ta đoán chừng các ngươi trong sổ sách đã không có tiền. Thạch Lỗi cũng kỳ quái. Hơn 10 ngày trước, Ngụy Tinh Nguyệt liền đã thả ra phong. Tránh mau muốn dung thiên làm vòng. Mà dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư cũng đều minh xác đầu tư mục đích. Vì cái gì cho tới bây giờ còn không có giải quyết thiên sứ vòng đâu. Trở lại nhà trọ, Thạch Lỗi cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại. Ngươi chừng nào thì qua Ma Đô. Ngụy Tinh Nguyệt hiển nhiên còn đang bước đi, trong điện thoại di động mang theo phong thanh, còn không có về nhà đâu. Ta đại khái ngày kia đi qua đi, làm sao còn muốn ngày kia? Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay liền sẽ qua, ta vừa tới nhà, không có lái xe, gần nhất ngồi quá nhiều, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này kiện tập thể hình. Thực sự dành không được thời gian qua phòng tập thể hình. Thạch Lỗi nghe ra Ngụy Tinh Nguyệt trong lời nói oán trách ý tứ, hắn hỏi, ta cũng nên theo Khải Tiên bên này giao phó một chút. Ngày mai ta muốn đi đồ dùng trong nhà thành, đem một vài cơ đồ dùng trong nhà trước định ra tới. Biệt thự bên kia sửa sang không sai biệt lắm, chờ tốt gặp được hàng thời điểm, đoán chừng bên kia cũng liền kết thúc. Vậy được rồi, người bắt điểm gấp. Có thể đêm mai quá khứ cũng đừng ngày kia sẽ đi qua. Chăng sao, người nửa tháng trước liền tuyên bố thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Mà lại đánh giá giá trị cùng nguyện ý đầu tư công ty cơ đều định. Vì cái gì đến bây giờ còn không có cầm tới đầu tư. Hôm qua ngươi điện thoại cho ta thời điểm. Sốt ruột lấy để cho ta qua Ma Đô. Ta cho là ngươi đã cầm tới đầu tư. Liền không hỏi nhiều. Ta muốn đợi đến Ma Đô nhóm đầu tiên sung điện bảo ló cao về sau lại tiến. Hành đầu tư bỏ vốn. Ta theo Mã Viễn còn có Châu Tử Kỳ đều nói qua. Để bọn hắn chuẩn bị một phần một lần nữa đánh giá đáng. Hiện ở công ty trong sổ sách chỉ còn lại có hơn 3 vạn. Ta cũng là tại cưỡng ép chống đỡ. Ma Đô sung điện bảo đưa lên về sau cùng đưa lên trước đó. Công ty đánh giá giá trị tuyệt đối là hai cái bộ dáng. Cho nên ta mới sốt ruột cho ngươi đi qua chủ trì đại cục. Ngươi sớm ngày qua, ta sớm ngày nhượng sản phẩm ló cao. Cũng sớm ngày cầm tới phong đầu. Dạng này à, vậy ta ngày mai liền đi đi. Chọn đồ dùng trong nhà sự tình giao cho sáu nước đi. Dạng này tốt nhất. Thế nào, hôm qua chỉ lo đàm công sự. Liền không hỏi ngươi tại ngày chơi như thế nào. Dị y có phải hay không cũng thành tỉ muội ta. Đối mặt vấn đề như vậy. Thạch Lỗi lộ ra vẫn còn có chút xấu hổ. Hắn ấp úng nửa ngày. Mới nói. Còn không có. Chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Nàng cảm thấy Tôn Dị y cùng Thạch Lỗi ở giữa hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Làm sao tại ngày ở chung không sai biệt lắm 10 ngày. Thế mà còn chưa mở hoa kết quả. Xem ra cái tiểu nha đầu kia so trong tưởng tượng có chủ ý a, Ngụy Tinh Nguyệt âm thầm nghĩ. Nhấn, hạ, thang máy, Ngụy Tinh Nguyệt cũng rốt cục có thể dừng bước lại. Nàng nói với Thạch Lỗi. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này chẳng phải là kìm nén đến rất lợi hại vất vả. Lại để cho đưa nước chép cái đại tiện nghi a. Không, ta trở về mới 1 ngày rưỡi. Còn không có mò lấy thời gian cùng với nàng gặp mặt đây. Này cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Hôm nay tóm lại muốn gặp. Người đến làm cho nàng qua chọn lựa đồ dùng trong nhà đây. Thạch Lỗi nhớ tới qua ngày trước tao ngộ. Lòng còn sợ hãi nói. Người kiểu nói này. Ta ngược lại thật ra do dự. Bằng không. Vẫn là ta sáng mai chính mình qua chọn đồ dùng trong nhà. Sau đó đuổi nhanh nhất xe qua Ma Đô đi. Kỳ thực đồ dùng trong nhà loại hình. Người tới trước Ma Đô đem hết thảy an bài tốt. Ta bên này cầm tới đầu tư bỏ vốn về sau ngươi trở lại mua cũng được. Thực sự không được trên internet đặt trước. Vì cái gì không phải muốn ngày mai. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, ta lại không thể nói cho ngươi. Ta bên này còn có gần 100 vạn không tiêu hết. Mà thời gian chỉ còn lại có 4 ngày. Đây không phải nghĩ đến qua ma đô liền an tâm làm việc à. Tỉnh luôn nhớ bên này. Tùy ngươi vậy. Dù sao ngươi bắt điểm gấp. Thang máy đến. Ta không nói cho ngươi. Đưa nước ban đêm nếu là quá phận. Ngươi liền quất nàng. Thạch Lỗi đầu đầy đều là mồ hôi. Ngụy Tinh Nguyệt lại là cười ha ha một tiếng cúp điện thoại. Nghĩ tới nghĩ lui. Thạch Lỗi vẫn là quyết định nhượng Tống Miểu Miểu qua chọn lựa đồ dùng trong nhà. Thế là, hắn gọi điện thoại cho Tống Miểu Miểu. Điện thoại kết nối, lại nghe được ngoài cửa vang lên chuông điện thoại. Sau đó, chỉ thấy Tống Miểu Miểu mở cửa phòng. Chính mình đi tới. Khó được a, lại muốn lên đến gọi điện thoại cho ta. Tống Miểu Miểu cười, lao thẳng tới Thạch Lỗi. Trực tiếp đem Thạch Lỗi dốc sức trên giường. Tống Miểu Miểu vượt tại bên hông hắn. Cúi người xuống, trong miệng nỉ non. Ta muốn, chấm ngoặc kép, người có thể hay không hơi đứng đắn một chút, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi cũng là không có cách không có cách, một tay lấy Tống Miểu Miểu đẩy ra, nói, chúng ta trước nói chút chuyện, sau đó lại kia cái gì, ha ha, tốt à, vậy chúng ta trước cùng nhau tắm tắm rửa, vừa tẩy ngươi một bên nói với ta. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tống Miểu Miểu hấp tấp chạy tới nhà vệ sinh. Hướng trong bồn tắm thả lên nước tắm. Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu an vị tại bên bồn tắm. Tống Miểu Miểu hỏi hắn. Người muốn nói với ta cái gì? Phòng trọ bên kia sửa sang không sai biệt lắm. Đoán chừng lại có nửa tháng cũng liền hoàn thành. Ta ngày mai muốn đi Ma Đô. So sánh gấp. Nguyên là muốn chính mình qua chọn đồ dùng trong nhà. Nhưng thời gian không cho phép. Cho nên... Bằng không đồ dùng trong nhà sự tình liền giao cho ngươi đi. Tống Miểu Miểu nháy mắt mấy cái. Cười nói. Như thế tin được ta. Không sợ ta đem ngươi phòng trọ biến thành khuê phòng. Ngươi còn không đến mức như thế không có trượt. Trong phòng đồ dùng trong nhà trước không nóng nảy. Quay đầu riêng phần mình chọn lựa đi. Tỉnh một người tập trung chọn những người khác lại không hài lòng. Ngươi nhớ đem phòng khách và nhà ăn đồ dùng trong nhà cho tiền đủ. Vậy phải xem ngươi muốn mua cái gì giá vị. Chấm ngoặc kép. Trên người của ta hiện tại tiền mặt không nhiều. Có bút tiền muốn qua chút ngày mới có thể tới sổ sách. Đại khái hơn 80 vạn đi. Ta lưu cái mấy vạn khối cho ngươi. 80 vạn phòng khách, nhà ăn. Ngươi chiếu vào 80 vạn mua. Không cho chừa lại dưới. Nhất định phải vào ngày mai bên trong toàn bộ xài hết. Dùng tiền a, làm gì khiến cho theo tác chiến giống như. Làm gì ngươi còn không tin được ta à. 80 vạn mà thôi. Tiểu thư thiếu ngươi một chút kia tiền. Còn sợ ta tham ô là thế nào. Còn không phải xài hết. Thạch Lỗi từng đợt đau đầu. Trong lòng tự nhủ tùy tiện đi. Đại không trước dùng tự chủ tiền tài bổ sung. Dù sao tránh mau đầu tư về sau. Trên người hắn còn có 300 vạn tự chủ tiền tài. Dù sao ngươi xem đó mà làm thôi. Liền cái này à. Còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì khẩn yếu. Đến, nước cũng cất kỹ. Chúng ta tắm rửa đi. Nói chuyện, Tống Miểu Miểu chủ động nắm lấy Thạch Lỗi y phục. Bắt đầu thu xếp lấy giúp hắn thoát. Mùa hè y phục tương đối tốt thoát. Thuần thục hai người đều trần truồng. Cùng một chỗ bước vào bồn tắm lớn. Tống Miểu Miểu nằm tại Thạch Lỗi trong ngực. Hai người cùng một chỗ ngâm mình ở ấm áp nước tắm bên trong. Tống Miểu Miểu ngẩng đầu. Tại Thạch Lỗi trên cằm hôn một cái. Ngươi nói ta làm sao lại hội coi trọng ngươi như thế cái tiểu nam nhân đâu. Tống Miểu Miểu thấp giọng nỉ non. Thạch Lỗi ôm chặt lấy nàng. Cái chàng diện này tựa như là điện ảnh. Lái hướng mùa xuân tàu điện ngầm. Bên trong. Từ Tịnh Lôi cũng là như thế nằm tại cảnh nhạc trong ngực. Cũng là nhỏ như vậy bồn tắm lớn. Bất quá đó là cái giảng thuật 7 năm chi ngứa cố sự. Cùng Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu ở giữa hiển nhiên khác biệt. Thạch Lỗi, người nói, nếu như ta nhà đột nhiên xảy ra chuyện, người có thể hay không giống giúp Ngụy Tinh Nguyệt như thế giúp ta. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Đối với Tống Miểu Miểu cái này mặc danh kỳ diệu vấn đề cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này giống như là rất nhiều nữ nhân ưa thích hỏi bạn trai mình. Nàng và mẹ hắn rơi trong nước trước cứu người nào một dạng. Đừng làm rộn, nhà ngươi làm sao lại xảy ra vấn đề. Tây Khê Tống ra, nói ra đều hù chết người. Tống Miểu Miểu tại Thạch Lỗi trong ngực từ từ. Cảm giác được Thạch Lỗi thân thể biến hóa. Nàng quay sang, nói, có phản ứng. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, nhưng ngươi loại này yêu tinh nằm tại ta trong ngực. Nếu là không có phản ứng mới kỳ quái. Thạch Lỗi cảm giác được. Tống Miểu Miểu chậm rãi tuột xuống. Sau đó, biến nước lạnh bên trong. Một cỗ ấm áp cảm giác. Từ cái nào đó điểm. Lan tràn đến toàn thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.